Thiên giáng đại vận, chương 16-2, Niêm can xử ra mặt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong đau khổ khép hai mắt nhưng rất nhanh đã lại mở ra, Vệ Triển, người rồi cũng phải chết, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, nếu không trải qua cuộc phong ba này, đệ cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Còn nhớ rõ, năm đó, trong bốn huynh đệ chúng ta, đệ là kẻ mạnh nhất. Bây giờ thì, ha ha tốt lắm, một câu, tốt lắm, của Lâm Phong ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa. Năm đó, Lâm Phong vì tình mà khốn khổ trước mặt huynh đệ, đánh chết lão cũng sẽ không nói, nỗi lòng này lão cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Đại ca, chuyện trước kia không nhắc lại nữa, lúc này Niêm can xử rất cần ngài cầm lái. Hiện nay triều đình Đại Phong nhìn có vẻ an bình, nhưng tứ phía đều có cường địch nhăm nhe. Nam có Đương Vân như hổ rình mồi, Bắc có Thiên Thanh dục dịch, các đại thần trong triều chỉ biết lục đục với nhau, không nghĩ đến triều chính, mà Thành Võ Hoàng lại không đành lòng nghiêm kỳ triều cương, loại bỏ kẻ vô dụng. Kéo dài thế này cũng không phải biện pháp, sớm muộn gì cũng sẽ thành họa lớn. Lâm Phong lắc đầu, Vệ Triển, ta đã già, không muốn tham dự vào những thứ đó. Nếu đệ còn coi ta là đại ca, nghe ta một câu, cái gọi là Niêm can, có nghĩa chúng ta chính là cái gậy trong tay đế vương, cho dù sâu bọ trốn cao tới đâu cũng có thể dùng Niêm can để bắt, đây là ý nghĩa tồn tại của Niêm can xử. Nếu can thiệp vào triều chính tất sẽ bị hoàng thất coi là cái đinh trong mắt, sớm muộn gì cũng sẽ bị thủ tiêu. Giang sơn xã tắc không phải vấn đề mà Niêm can xử cần suy tính, việc Niêm can xử cần làm chính là hiểu lòng hoàng đế và làm cái gậy cho ngài. Vệ Triển hơi sừng sốt yên lặng gật đầu. Đại ca, đệ đã hiểu. Còn một việc nữa muốn hỏi huynh một chút, tên Chu Thiên Giáng kia. Vừa nhắc đến Chu Thiên Giáng, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Lão tứ, tiểu tử này rất thú vị, tài học hơn người, có cách suy nghĩ độc đáo, đôi khi còn nghĩ ra được những chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên. Bồi dưỡng cho tốt một chút, một thời gian sau tất thành châu báu. Đại ca, nếu huynh nói vậy thì cũng không thể luôn tự do tự tại, đặt hết trọng trách lên một mình đệ. Dù sao huynh đi đâu cũng phải để cho đệ biết. Lâm Phong khẽ vươn tay, ra hiệu hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lão tứ, hiện giờ ta là Nhàn Vân Giã Hạc, không có chỗ ở cố định. Nếu có chuyện ta sẽ liên hệ với Mộc Kỳ. Lâm Phong không hề nói ra chỗ ở của mình. Nếu đệ có chuyện cần tìm huynh thì sao? Vậy thì đi tìm Chu Thiên Giáng, tiểu tử kia sẽ chuyển cáo tới ta. Chấm, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu sau, bóng dáng đã biến mất trên con đường lớn. Lại nói đến Chu đại quan nhân cũng phải mất khá nhiều sức mới đánh xe ngựa tới được cửa thành. Tới cửa thành, Triệu Tứ cũng tỉnh lại, hắn dặn y coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhanh chóng về phủ. Chu đại quan nhân về phủ, việc đầu tiên là chạy ra vườn hoa. Hắn muốn hỏi chuyện Niêm can xử một chút nhưng lão thợ làm vườn lại không ở đó. Bất đắc dĩ, hắn bèn ra chỗ ở của Quách Dĩnh. Tối hôm đó phải mở tiệc chiêu đãi các vị hoàng tử, hắn muốn bàn bạc với nàng một chút, có một số việc cũng cần sự phối hợp của nàng. Trong đại nội hoàng cung, Thành Võ Hoàng ngồi nghiêm chỉnh sau ngự án, Thượng thư hộ bộ Phùng Kính và Thượng thư công bộ Dư Hoa Thành đứng bên cạnh. Thành Võ Hoàng nhìn tấu chương trong tay, nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, điều khiến cho Thành Võ Hoàng buồn bực nhất chính là bạc, binh bộ đã vài lần thúc giục lương bổng mà ngân khố quốc gia lại trống không, hộ bộ cũng không lấy đâu ra được tiền. Thủy tai phủ Hà Đô đã manh nha nạn dân gây rối, nếu không nhanh chóng đẩy ngân lượng cứu tế đắp bờ chỉ sợ sẽ xảy ra dân biến. Phùng Ái Khanh, thuế khoán phủ Trung Đô và Thục Thiên năm nay vẫn chưa đưa tới sao? Thành Võ Hoàng âm trầm nhìn Thượng thư hộ bộ Phùng Kính. Bẩm bệ hạ, đã vài lần thần phái người đi thúc giục xử lý, tiếc rằng năm nay hai phủ thu hoạch không tốt, lợi nhuận của thương hộ cũng giảm, thuế phú đến giờ còn chưa nộp đủ. Phùng Kính cẩn thận đáp, hoang đường, phủ Trung Đô là trọng địa lương thực của Đại Phong triều ta, phủ Thục Thiên là bến cảng thông thương, nếu bọn họ không đi đầu, các đô phủ khác cũng sẽ học theo. Phùng Kính, ta thấy cái ghế thượng thư hộ bộ này của ngươi cũng mau bỏ đi thôi. Thành Võ Hoàng ném tấu chương trong tay, Phùng Kính bị dọa quỳ sụp xuống đất. Thần có tội, có tội, có tội, gặp chuyện chỉ biết nhận có tội, chẳng lẽ không biết nghĩ cách sao? Lui ra, lui hết ra cho ta. Thành Võ Hoàng nổi giận đuổi cả hai vị đại thần ra ngoài. Thành Võ Hoàng tức giận đi tới đi lui vài bước quay đầu hỏi. Vệ đại nhân về cung chưa? Bẩm bệ hạ, vệ đại nhân đã về cung. Một thái giám vội đáp. Tuyên, Thành Võ Hoàng ra lệnh một tiếng, tiểu thái giám chạy đi nhanh như thỏ, không bao lâu sau, Vệ Triển đã đứng trong thư phòng. Vệ Triển, Trung Đô và Thục Thiên có tin tức gì không? Bệ hạ, Trung Đô và Thục Thiên không phải không có ngân lượng, có điều chỉ dựa vào quan viên hộ bộ đi thúc giục chỉ sợ không được. Vệ Triển trầm giọng đáp, sao, bọn họ còn muốn tạo phản sao? Ánh mắt Thành Võ Hoàng hơi sáng lên, Bệ hạ, ngài đừng quên, phủ Doãn hai phủ này đều có liên quan tới lão Thái Hậu. Một vị là con cả của lão Quốc Cữu, một vị là học sinh của lão Quốc Cữu. Trung Đô sẽ nhìn Thục Thiên, nếu Thục Thiên nộp thuế Trung Đô tất giao. Theo như thần đoán trong này tất có bí ẩn. Thành Võ Hoàng ngẩn ra. Vệ Triển, theo ngươi thấy cần phải làm gì? Vệ Triển vừa muốn nói, chợt nhớ lại lời Lâm Phong, lập tức sửa miệng. Bệ hạ, thần chỉ là hộ vệ, không hiểu triều chính. Thành Võ Hoàng bất mãn hừ một tiếng. Ngươi lui xuống đi, dường như nhớ tới điều gì đó, ông ta lại hỏi. Bên phía Quốc Tử Giám thế nào? Vương Thái Phó cáo bệnh, tạm thời vắng mặt không đến. Còn nữa, đêm nay Chu Thiên Giáng mở tiệc mời tất cả hoàng tử. Nói xong, Vệ Triển lặng lẽ thoáng nhìn qua Thành Võ Hoàng. Mở tiệc mời tất cả hoàng tử. Thành Võ Hoàng ngẩn ra, nghĩ một chút lại khẽ gật đầu. Tiểu tử này đúng là thông minh, trước khi chưa nhìn rõ, hắn không muốn đắc tội với bên nào. Không, bệ hạ ngài lầm rồi, có lẽ đêm nay tiểu tử này sẽ khiến cho mọi người giật mình. Vì hắn đã có sự lựa chọn là tứ hoàng tử Huyền Châu. Vệ Triển lặng lẽ đáp, Huyền Châu, càn quấy, quả thực là càn quấy. Tứ hoàng bản tính yếu đuối, căn bản không thể làm đế vương. Bệ hạ, điều này cũng không chắc, thần cảm thấy tứ hoàng tử rất thông minh. Vệ Triển không ngờ lại phản ứng với hoàng đế như vậy, nếu các đại thần khác nghe được phòng chừng hai tròng mắt đều kinh hãi rơi xuống cả. Thành Võ Hoàng liếc lão một cái đầy thâm ý, được rồi, trẫm sẽ xem lão tứ có tiền đồ không. Ra khỏi ngự thư phòng, Vệ Triển cũng không dừng lại mà đi thẳng tới lò rèn ở phố Thuận Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Kỳ thân là Chu Tước Sứ Niêm Can Sử, vừa thấy lão đại đến không khỏi hơi giật mình. Vệ Triển là Thanh Long Sứ, là đại thủ lĩnh của Niêm Can Sử, nói chung rất ít khi đi vào chỗ lão. Vệ đại nhân, không biết có chuyện gì quan trọng mà làm phiền ngài phải tự mình tới đây. Mục Kỳ cung kính hỏi. Mục Kỳ, đêm nay Chu Thiên Giáng mở tiệc chiêu đãi bốn vị hoàng tử, khẳng định bọn họ đều mang theo hộ vệ của mình. Lập tức bí mật tổ chức nhân sự, mau chóng để cho bọn họ đánh nhau. Vệ Triển bình tĩnh phân phó, đánh nhau, Mục Kỳ nghi hoặc nhìn lão, không hiểu tại sao lão lại đưa ra một mệnh lệnh hoang đường như vậy. Đúng vậy, phải khiến cho các hoàng tử này xảy ra nội đấu mới có thể mặc kệ không quan tâm tới Chu Thiên Giáng. Nếu Lâm Đại Nhân đã gửi gắm hắn cho ta, lão phu muốn dùng tất cả quyền lực đưa hắn lên đỉnh cao của lợi ích. Dứt lời, Vệ Triển thoáng liếc Mục Kỳ, nói tiếp. Nhẫn đen đại biểu cho Thanh Long Sứ ta đã truyền cho Chu Thiên Giáng. Mục Kỳ sừng sốt hơi giật mình nhìn Vệ Triển, nói vậy, đây là Vệ Đại Nhân đang bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Thuộc hạ hiểu, sẽ lập tức đi xử lý ngay. Mục Kỳ đáp rất nghiêm túc. Vệ Triển gật đầu, Niêm Can Sử hiện tại tuyệt đối là tổ chức của lão, về điều này Vệ Triển rất tự tin. Cho dù là thánh chỉ của Hoàng thượng sợ là cũng không có được hiệu quả như một câu nói của lão. Vệ Triển rời giò rèn chạy thẳng về phía Tĩnh Vương Phủ. Lão muốn dùng sức nặng của mình để thuyết phục Tĩnh Vương ra, để cho Tĩnh Vương tự mình thỉnh chỉ Hoàng thượng đốc thúc thuế khoản Thục Thiên. Nhưng có một điều kiện nhất định phải mang theo Chu Thiên Giáng bên người. Có Niêm Can Sử âm thầm ủng hộ, Vệ Triển muốn cho Chu Thiên Giáng lập được công huân đầu tiên của mình. Kinh thành, trong hậu hoa viên Tĩnh Vương Phủ, Tĩnh Vương rảnh rỗi đang chơi đùa với con chim họa mi yêu quý. Đối với ông ta mà nói, chức quan đã lên tới đỉnh, chỉ tăng thêm một bước là thành hoàng thượng rồi, cho nên cũng chẳng quan tâm đến con đường quan lộ nữa, chỉ muốn lẳng lặng an hưởng cuộc đời. Tĩnh Vương không có con trai, dưới gối chỉ có một nha đầu là Ngọc Cách Cách, bình thường yêu con đến mức chỉ hận không thể nắm trong lòng bàn tay. Cũng may, nàng cũng khá biết điều, không chỉ chi thư đạt lễ mà còn là tiểu tài nữ nổi danh kinh thành. Cách Chương,